Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 90, chương 91 thảm thiết chân tướng hạ. Ta biết là ai giết Tô A-di, thanh âm kia tiếp tục nói. Tô tần dương mắt nhìn lại, không biết khi nào cửa đứng một người. Là kiểu bởi vì bị vừa rồi đường song song cùng Tô Tần nói thay phiên oanh tạc căn bản là không có chú ý tới có người vào được. Người nọ chậm rãi đã đi tới, trên mặt hình dáng dần dần rõ ràng. Những người khác có lẽ không quen biết, thự quang tiểu đội người lại đều là nhận thức. Tổng Yến, mập mạp kinh ngạc kêu lên tiếng, ngươi rốt cuộc là ai? Tô Tần nói thanh đao từ đường song song vai trái rút ra. Tức khắc chính là một cổ huyết theo vết đao phun tung tóe ra tới. Đường song song thảm hừ một tiếng đau hôn mê bất tỉnh. Tô Tần tỷ, ta là Tống Sở. Tống Yến hốc mắt hồng hồng nói. Tống Sở, Tô Tần suy nghĩ thật lâu mới nhớ tới Tống Sở là ai. Tức khắc nhíu mày. Tống Sở ở 3 tuổi thời điểm liền một nhà di dân đi nước ngoài. Như thế nào lại ở chỗ này? Ta chính là Tống Sở. Tống Yến nói đi lên tới vài bước. Đối với Tô Tần nói, nhà ta căn bản là không có di dân, mà là tất cả đều đã chết, đều bị dị năng tổ người giết. Chính là vì ta đặc dị công năng. Tống Yến tự hồ lại về tới kia một ngày cảnh tượng. Trong ánh mắt hãy còn mang theo kinh sợ. Lúc ấy ta còn chỉ có 3 tuổi. Nhưng ta 2 tuổi thời điểm cũng đã bắt đầu ký sự. Cho nên ngay lúc đó tình hình ta nhớ rõ rành mạch. Bọn họ mang theo ta rời đi thời điểm ta chính tai nghe được bọn họ nói đến nơi này mục tiêu ta chỉ là thứ yếu. Chủ yếu là vì sát Tô A-di. Tô Tần bỗng nhiên nhớ tới, kia đã là thật lâu sự tình trước kia. Khi đó nàng 8 tuổi, Tống Sở gia liền ở chính mình gia cách vách. Khi đó Tống Sở cha mẹ đều là làm tiểu sinh ý. Mỗi ngày không có thời gian chiếu cố Tống Sở, liền thường xuyên đưa đến nhà nàng tới làm tô oanh giúp đỡ coi chừng một chút. Khi đó Tô Tần đúng là nhất hoạt bát thời điểm, đặc biệt thích đậu tiểu hài tử, mà Tống Sở cũng ra người ngoài ý muốn thập phần hiểu chuyện ngoan ngoãn. Mỗi ngày liền ngoan ngoãn đi theo Tô Tần mông mặt sau chơi đùa, chưa bao giờ khóc cũng không nháo, cho nên lúc ấy trừ bỏ Đường Vũ ở ngoài, Tô Tần thích nhất chính là cái này tiểu đệ đệ. Sự tình biến chuyển là ở Tống Sở cha mẹ phát hiện Tống Sở đặc dị công năng sau. Bọn họ lúc ấy căn bản là không có ý thức được. Cái gọi là đặc dị công năng cho bọn hắn mang đến chính là một hồi tai họa thật lớn. Bọn họ không những không có La Kiều cha mẹ như vậy bảo hộ ý thức. Ngược lại gióng trống khua chiêng khắp nơi rêu rao nói Tống Ngọc có đặc dị công năng, còn mang theo Tống Ngọc nơi nơi biểu diễn. Sau lại thậm chí còn có bản địa phóng viên tới phỏng vấn, nháo thật sự đại. Nhưng là không bao lâu, bọn họ lại đột nhiên thề thốt phủ nhận Tống Sở có đặc dị công năng sự. Thậm chí không tiếc nói thái độ cường ngạnh cự tuyệt vốn dĩ ước hảo muốn thượng tivi tiết mục. Hơn nữa đột nhiên thả ra tin tức nói chuẩn bị di dân xuất ngoại. Trong lúc nhất thời nháo đến ồn ào huyên náo, Tống Sở cũng bị bọn họ nhốt ở trong nhà không còn có ra quá môn. Qua một thời gian cư nhiên thật sự liền cả nhà dọn đi rồi. Mọi người sôi nổi nghị luận khả năng thật là xuất ngoại. Tô Tần đột nhiên nhớ tới, Tống Sở cha mẹ tuyên bố Tống Sở có đặc dị công năng thời điểm Tô Oanh ngay lúc đó phản ứng liền rất khác thường. Kia một thời gian luôn là tâm thần không yên. Lúc ấy Tô Tần tuổi còn nhỏ, có chính sự nhất hoạt bát thời điểm, tuy rằng cảm thấy Tô Oanh không thích hợp, nhưng cũng không hướng trong lòng đi, mà liền ở Tống gia dọn đi ngày hôm sau. Tô Oanh liền ngã xuống chính mình ra cửa nhà, não tử vong. Tô Tần sắc mặt chưa bao giờ từng có khó coi. Lúc ấy người kia ta tuy rằng nhớ rõ hắn mặt, nhưng là lại không biết thân phận của hắn. Sau lại ta bị phái đến tổ chức tiến hành huấn luyện, liền rốt cuộc chưa thấy qua hắn. Nhưng là trước một thời gian ta về thủ đô, đột nhiên thấy được lúc ấy đi đầu người kia. Tống Yến sắc mặt cũng thật không tốt, nguyên bản tái nhợt sắc mặt hiện tại phiếm một cổ nhàn nhạt màu xanh lá. Hắn chính là vệ gia hiện tại trưởng gia, Vệ Bình Văn. Tống Yến nói rơi xuống âm, mọi người liền cảm thấy thấy hoa mắt. Lại vừa thấy, nơi nào còn có Tô Tần bóng dáng, chỉ còn lại có bị sốc lên phi cơ lều mặt còn ở đong đưa. Không tốt, Tô Tần đây là cùng người liều mạng đi. Mập mạp sắc mặt đại biến, vội la lên, Lâm tỷ, ngươi cước trình mau, mau đi Long gia thông chi Long phủ. Đừng nói quá nhiều, liền nói Tô Tần đi vệ gia, khả năng sẽ có điểm phiền toái, làm cho bọn họ có điều chuẩn bị. Hồ Tử Ngọc, ngươi đi Lâm gia cùng Thanh Dương nói một tiếng. Mập mạp còn chưa nói xong, liền thấy phi cơ lều mạnh lại bị đột nhiên sốc lên. Tô Tần mang theo một thân sát khí lại đi vòng vèo trở về, trực tiếp banh mặt đối với mập mạp nói, mập mạp, ngươi đi đem đại ba sa khai lại đây, chúng ta hiện tại liền đi, các ngươi tới trước căn cứ đại môn chờ ta, ta đi trước một chuyến Long gia, sau đó lập tức qua đi cùng các ngươi hội hợp. Nói xong, Tô Tần nhìn trên mặt đất nằm còn ở đổ máu không ngừng Đường Song Song liếc mắt một cái, lạnh lùng mà nói, người này không cần lo cho nàng, khiến cho nàng lưu lại nơi này. Nói xong lại vội vàng đi rồi, lưu lại một lều ngốc lăng mọi người hai mặt nhìn nhau. Tô Tần chạy tới Long gia cũng không có nhắc tới Tô Oanh sự tình, chỉ là nói muốn trước tiên đi Long lão thái thái. Tuy rằng ngoài ý muốn, lại cũng không có ngăn trở, chỉ nói làm Tô Tần có thể nhớ thương nơi này còn có nàng ra. Tô Tần lại đơn độc tìm Long phủ, nói với hắn tiền căn hậu quả, lại nói tính toán của chính mình. Sau đó cho một bộ phận thạch nước suối cùng một ít rau quả hạt giống cho hắn. Sau đó đơn giản nói cho hắn thạch nước suối công hiệu, trừ bỏ có thể bổ sung dị năng, tăng lên thể chất ở ngoài, Lâm Thư Ngữ ở trong lúc vô tình phát hiện thạch nước suối đối bên ngoài thực vật cũng có dục sinh hiệu quả, hơn nữa hiệu quả lộ rõ. Hiện tại bên ngoài cao cấp tang thi hoành hành, biến dị thú tang thi thú cũng dần dần sẽ nhiều lên. Hơn nữa không người sinh sản, về sau vật tư thu hoạch chỉ biết càng ngày càng khó khăn. Tô Tần cố ý không có cấp quá nhiều thạch nước suối, bởi vì đương cơ bản sinh hoạt có thể được đến no đủ lúc sau khó tránh khỏi sẽ không làm người sinh ra mệt mỏi chi tâm, rất có khả năng bọn họ đều tình nguyện oa ở trong căn cứ tự cấp tự túc mà không ra đi tích lũy thực chiến kinh nghiệm, sau đó bị các gia tộc thực mau ném đến phía sau. Này không phải Tô Tần muốn nhìn đến. Long phủ đối thạch nước suối lý do cũng không có hỏi nhiều, chỉ là thản nhiên tiếp thu, cũng hứa hẹn sẽ chiếu cố hảo Long lão thái thái. Tô Tần từ Long gia ra tới lại đi một chuyến Lâm gia, không khéo chính là Lâm Thanh Dương cũng không ở, chỉ có Lâm Mậu ở nhà. Tô Tần đối Lâm Mậu nói phải đi lúc sau, Lâm Mậu rất là kinh ngạc. Đối với Tô Tần thân phận thật sự, Lâm Mậu đã từ Lâm Thừa Uyên trong miệng biết được, cho nên mới càng thêm kinh ngạc vì cái gì Tô Tần không ngốc tại Long gia quản lý Long gia sự vụ, ngược lại lại muốn đi nguy hiểm như vậy bên ngoài. nhưng là rốt cuộc quan hệ cũng không phải như vậy thân cận. Tô Tần như vậy, cá tính cũng thực sự làm Lâm Mẫu hỏi không ra tới. Chỉ hỏi muốn hay không chờ Lâm Thanh Dương trở về gặp thượng một mặt lại đi. Bị Tô Tần lời nói dịu dàng xin miễn, cũng không có nhiều làm dừng lại. Tô Tần chạy tới căn cứ cửa. Thượng Quang tiểu đội phải rời khỏi thủ đô, căn cứ tin tức không biết như thế nào truyền đi ra ngoài. Tức khắc nghe được tin tức, bình dân nhóm đều nóng nảy, sôi nổi chạy tới căn cứ cửa, đem đại ba xa đều cấp bao quanh vây quanh lên. Tô Tần đuổi tới căn cứ cửa, nhìn đến chính là như vậy cảnh tượng. Có người phát hiện Tô Tần tới, tức khắc đám người xôn xao lên. Chính là chờ Tô Tần đến gần, mỗi người muốn nói lại thôi, muốn mở miệng giữ lại, rồi lại như thế nào đều mở không nổi miệng, chỉ có thể trầm mặc nhìn Tô Tần từng bước một bước lên đại ba xa. Rốt cuộc, không biết là ai mang đầu, bỗng nhiên có người khóc lên, vì thế một cái hợp với một cái như là sẽ lây bệnh giống nhau, đám người đều phát ra tiếng khóc. Nữ nhân cùng tiểu hài nhi đều không cố kỵ lên tiếng khóc lớn. Đại lão gia nhi ngượng ngùng khóc, nhưng là cũng vẫn luôn xả tay áo ở mặt nước mắt. Đối với bọn họ tới nói, có lẽ đối Tô Tần người này không có bao lớn cảm tình. Chính là từ khi thần mặt trời cơn giận Tô Tần khai thủy khẩu cứu bọn họ một mạng, lại đi đầu tiêu diệt những cái đó đáng sợ tang thi chuột lúc sau, ở bọn họ trong lòng, Tô Tần tồn tại giống như là bọn họ tinh thần cây trụ giống nhau. Tổng cảm thấy chỉ cần Tô Tần còn ở một ngày, bọn họ an toàn là có thể bảo đảm một ngày. Cho dù Tô Tần cái gì cũng chưa làm, chỉ cần bọn họ nhìn Tô Tần nơi kia đỉnh phi cơ lều, cũng sẽ cảm thấy trong lòng như là có tin tức, sẽ không như vậy hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Chính là hiện tại bọn họ tinh thần cây trụ liền như vậy đi rồi. Không tha, khủng hoảng, là bọn họ hiện tại nhất chân thật cảm thụ. Trật tự tiểu đội người khóc lớn nhất, thanh. Bọn họ trong khoảng thời gian này đi theo Thự Quang tiểu đội không lo ăn không lo uống. Đại gia người một nhà giống nhau ở bên nhau sinh hoạt. Ai biết như vậy ngày lành còn không có quá mấy ngày đâu. Thự Quang tiểu đội người muốn đi, tuy rằng nói Tô Tần đã nói qua chờ đến bọn họ căn cứ sơ cụ quy mô khiến cho bọn họ qua đi, nhưng là rốt cuộc vẫn là muốn tách ra một đoạn thời gian. Một đoạn này thời gian sẽ phát sinh cái gì ai cũng không biết. Đại ba xa không khí đồng dạng có chút áp lực. Sau một lúc lâu, Tô Tần mở miệng nói, đi thôi. Mập mạp gật đầu, sau đó bóp còi. Vương Tĩnh ngăn hồng hốc mắt, chủ động tổ chức trật tự tiểu đội người hỗ trợ sơ tán đám người, cấp đại ba xa nhường ra một con đường. Xe chậm rãi khởi động, sau đó ở mọi người trong ánh mắt chậm rãi xử ra thủ đô căn cứ đại môn. Tô Tần quay đầu lại nhìn về phía vệ gia căn cứ phương hướng, ánh mắt lạnh lẽo. Vệ gia, chờ ta lại bước vào thủ đô căn cứ ngày đó, chính là các ngươi trả nợ là lúc. Lâm Thanh Dương đứng ở căn cứ nhìn ra xa trên đài, trầm mặc nhìn đại ba xa chậm rãi xử tố cáo đều căn cứ đại môn. Ánh mắt cùng cửa sổ xe nội Tô Tần ánh mắt tương giao. Bờ môi của hắn giật giật, hộc ra hai chữ tiết, chờ ta. Rốt cuộc ra tới, ngồi ở mặt sau một loạt thực nghiệm thể nhóm cuối cùng là thở dài một cái. Nhìn kỹ có thể phát hiện bọn họ trong khoảng thời gian này tiêu tụy rất nhiều, gương mặt cũng đều ao hãm đi xuống. Bọn họ hiện tại trên người còn ăn mặc kia kiện từ kiểm khống trung tâm xuyên ra tới bệnh phục. Bệnh ăn vào mặt thân mình lại gầy rất nhiều. Hơn nữa trên người cũng như có như không phiêu ra một cổ toan xú vị. Tô Tần lướt qua bọn họ chỗ ngồi đi tới trước nhất, bài cùng La Kiều ngồi ở cùng nhau. Tô Tần, chúng ta hiện tại đi chỗ nào a? Mập mạp một bên đi phía trước khai một bên hỏi. Vốn dĩ thủ đô căn cứ phụ cận tang thi đều bị chính phủ tổ chức dọn dẹp một lần. Chính là thần mặt trời cơn giận trong khoảng thời gian này không ai ra nhiệm vụ. Cho nên lại du đãng lại đây một đám tang thi. Ở trên đường du đãng nghe được ô tô thanh âm liền hướng bên này nhào tới. Mập mạp một mực mặc kệ xông thẳng qua đi. Trước khai ra thủ đô rồi nói sau, Tô Tần thu hồi nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt nhàn nhạt nói. Hành, mập mạp sảng khoái lên tiếng. Sau đó tiếp tục lái xe hướng phía trước vây lại đây giải rác mấy chỉ tang thi đụng phải qua đi. Bởi vì biết Tô Tần hiện tại tâm tình không tốt, cho nên thự quang tiểu đội cùng dự tuyển các đội viên đều trầm mặc giả không nói gì. Những cái đó thực nghiệm thể nhưng thật ra rất có tinh thần. Díu ra díu dít thảo luận kế tiếp hành trình cùng lộ tuyến. Nhẹ nhàng tự tại thực. Còn có mấy cái miệng lưỡi trơn chu nam đậu đến một nữ hài tử khanh khách cười không ngừng. Thật xảo, Tô Tần nhắm mắt lại tưởng. Cố Húc Hồ Tử Ngọc ân vị ở Tô Tần lối đi nhỏ bên cạnh vị trí. Cố Húc vẫn luôn lo lắng Tô Tần tâm tình. Đừng nhìn Tô Tần hiện tại giống như người không có việc gì. Chính là trong lòng không chừng nhiều khổ sở đâu. Lúc này nghe những người đó còn ở díu dít chọc người phiền. Cố Húc cau mày lạnh lùng nói. Phiền toái các ngươi nói nhỏ thôi. Không cần chế tạo tạp âm ni. Ân Tịnh một cái chớp mắt. Sau đó liền nghe được bắt đầu cái kia bị người đậu thật sự vui vẻ nữ hài tử phẫn hận nói thầm một tiếng tiểu di di kia một tiếng cực kỳ nhỏ giọng. Người thường căn bản là nghe không được. Chính là tự quang tiểu đội bao gồm dự tuyển các đội viên đều là dị năng giả. Kia một câu vô cùng rõ ràng truyền vào bọn họ lỗ tai. Cố Húc đang muốn phát tác. Liền nhìn đến ngồi ở sau một loạt tưởng mạn đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên. Hướng tới cái kia ra tiếng nữ hài tử đi qua. Không nói gì. Trực tiếp vươn tay, bang, một tiếng chính là một bạt tay quăng qua đi, đem nữ hài nhi kia mặt đều đánh sườn tới rồi một bên. Từ thanh âm thượng nghe, lực lượng không nhỏ, tưởng mạn này một cái tát làm cho cả thùng xe đều trầm mặc. Nàng cái gì cũng chưa nói, chỉ là mắt mang uy hiếp đảo qua kia mấy cái muốn đứng lên xuất đầu thực nghiệm thể nhóm. Sau đó lại không nói lời nào về tới La Minh bên cạnh chỗ ngồi ngồi xong. Thấy La Minh vẻ mặt khiếp sợ, liền bĩu môi nói, miệng nàng quá xú, cho nàng một chút giáo huấn. Cố Húc kinh ngạc qua đi đối với nàng so cái ngón tay cái. Tưởng mạn trộm hướng tới Cố Húc chắp tay, ý tứ là cũng thế, hai người đều cười cong mắt. Mà cái kia bị đánh nữ hài tử tức giận đến cả người đều ở phát run. Nàng gắt gao mà che lại chính mình bị đánh bên trái mặt. Thật muốn không màng tất cả mắng to bọn họ một đốn. Sau đó lao xuống xe đi không hề bị những người này khí. Chính là nàng đôi mắt viết đến bên ngoài những cái đó đáng sợ lại ghê tởm tang thi. Nàng chỉ có thể gắt gao mà ngăn chặn chính mình lửa giận. Bị đánh nửa bên mặt hỏa thiêu hỏa liệu. Lại đau lại ma. Càng làm cho nàng chịu không nổi chính là kia phân khuất nhục. Những cái đó thực nghiệm thể nhóm đều ở tưởng mạn ánh mắt uy hiếp trầm xuống mặt không dám vây qua. Đi ân ủi. Này càng làm cho nữ hài kia cảm thấy sỉ nhục. Mà Tô Tần. Từ đầu tới đuôi đều chỉ là đem hướng ngoài cửa sổ. Nhắm mắt lại thoạt nhìn như là đang ở nhắm mắt dưỡng thần. Chính là nàng trên mặt. Lại không tiếng động bò đầy nước mắt. Mụ mụ, tác giả có lời muốn nói. Như cũ, Buổi tối 11 giờ thêm càng. Không ngủ đồng chí lại đây nhìn liếc mắt một cái. Ngủ đồng chí ngày mai xem đi. Hết chương.